Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 4: Nàng và khoảng cách của nàng. Lần đầu tiên sau khi công khai thành tích, Mẹ Tù Đăng lập tức kéo Giang Nhân Đình. Kết quả thế nào? Giang Nhân Đình cúi đầu không nói lời nào. Anh xoa đầu cô. Không sao, anh mời em đi KFC. Anh nhớ kỹ cô rất thích ăn ở đây. Bình thường anh không thích vào đó, vì nghĩ mấy thứ kia thật cũng chẳng ngon. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Giang Nhân Đình vừa ăn vừa nói. Anh Tu Lăng, em rất ngu ngốc đúng không? Không có. Anh nói xong liền nhìn khuôn mặt Giang Nhân Đình rầu rĩ, bèn khuyên nhủ cô. Mỗi người đều có điểm tốt của riêng mình. Chuyện học hành không tốt cũng không thể chứng minh được cái gì cả. Có thể Đình Đình của chúng ta còn có ưu điểm khác chưa được khám phá ra. Vậy sao? Giang Nhân Đình vẫn không cảm thấy vui. Đưa Giang Nhân Đình về Giang gia, Mạc Tu Lăng mới hiểu được vì sao Giang Nhân Đình không cảm thấy vui vẻ. Cô và chị gái của mình cùng học một lớp. Giang Nhân Đình đi học luôn chăm chú nghe giảng, tan học lại chăm chỉ học thêm, mà Giang Nhân Ly lại lúc nào cũng mượn cớ đi ra ngoài trốn học, đi dạo vai vong rồi mới chịu về. Bài tập cũng không làm chứ đừng nói đến học thêm. Thế nhưng lần nào thành tích của Giang Nhân Ly cũng rất xuất sắc, đang đứng thứ 17 trong cả lớp, bỗng nhiên lên đứng thứ nhất. Sự chênh lệch lớn như vậy thật khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà đều chúc mừng Giang Nhân Ly. Ngay cả Giang Nhân Mạn đang sống bên ngoài cũng trở về thăm cô em gái truyền kỳ này. Giang Nhân Đình đứng đó, không ai hỏi đến thành tích của cô, dường như bị mọi người bỏ quên. Mẹ Tu Lăng trong lòng căng thẳng kéo cô đi ra ngoài. Bọn họ cùng nhau ngồi trong vườn hoa của tiểu khu. Chỗ này là nơi bọn trẻ cả khu vườn đến chơi đùa, bởi vì ở giữa còn có một chiếc xích đu. Mẹ Tu Lăng để xích đu cho Giang Nhân Đình. Đình Đình không vui sao? Giang Nhân Đình lắc đầu. Anh Tu Lăng, anh tin em không? Em rất mừng cho chị. Mẹ Tu Lăng gật đầu. Anh tin. Cảm ơn anh tin em. Bởi vì anh biết Đình Đình sẽ không lừa gạt anh đúng không? Giang Nhân Đình hung hăng gật đầu. Đình Đình tuyệt đối không gạt anh. Đình Đình chỉ là nghĩ mình thật ngốc, rất ngốc. Chị cả thông minh như vậy, tốt nghiệp đại học rồi, có thể giúp ba ba quản lý công ty. Chị hai cũng thông minh, không cần cố gắng cũng có thể đạt điểm cao. Chỉ có em ngốc như vậy, thành tích không tốt, làm thế nào cũng không tốt. Mẹ Tu Lăng ôm chặt Giang Nhân Đình. Sẽ không như vậy. Đình Đình vĩnh viễn là cô bé đáng yêu nhất trong lòng anh. Đình Đình có thể đi học cái gì đặc biệt, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Giang Nhân Đình gật đầu. Chúng ta trở về đi, mẹ không thấy em sẽ lo lắng. Mẹ Tu Lăng đưa Giang Nhân Đình trở lại, sau đó bị Giang Thánh Minh xử lại. Một lát sau, Mẹ Chí Hào và Hoàng Tự Liên cũng tới. Thánh Minh, anh xem khuê nữ nhà anh thật giỏi giang, em thật sự ước ao không được. Thù Lăng ưu tú như vậy, cậu còn ước ao gì nữa? Tu Lăng lần nào thì không phải đều đứng nhất hay sao? Mẹ Tu Lăng nghe các vị trưởng bối nói, sau đó lo lắng nhìn Giang Nhân Đình. Mẹ Chí Hào hỏi thăm thành tích của Giang Nhân Đình một chút, tiện thể nói vài câu dỗ dành con bé. Trọng tâm mọi người đều chú ý đến Giang Nhân Ly. Chuyện như vậy cũng không phải một hai lần. Mẹ Tu Lăng thậm chí có chút lo lắng cho Giang Nhân Đình, cũng cảm thấy hối hận vì đã nói những lời an ủi lúc nãy. Giang Nhân Đình và Giang Nhân Ly cùng đi học đàn dương cầm, giáo viên dạy đàn đối với hai cô khen không dứt, nhưng cuối cùng lại nói cô chị rất có thiên phú. Hai chị em cùng học cờ vây, không đến vài ngày, Giang Nhân Ly liền có thể cùng các thầy giải minh không phân thắng bại. Dần dà các thầy đều nói không cần nhiều lời, trình độ của Giang Nhân Ly tuyệt đối không thua kém tôi. Giang Nhân Đình bất luận là làm gì đều rất tận tâm, cũng có thành tích nhất định, nhưng so với kết quả của Giang Nhân Ly, vô tình thành tích của cô lại mất đi giá trị. Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình ngày càng thân thiết, nhưng đồng thời lại càng xa cách với Giang Nhân Ly. Anh cũng không phải cố ý, Giang Nhân Ly đứng đầu kỳ thi liền lập tức không đến học thêm, hai vị phụ huynh cũng cảm thấy không cần thiết. Quá đáng hơn là Giang Nhân Ly lại nói với thầy giáo không muốn làm bài tập, cho dù là ở trên lớp hay về nhà. Tại trường trung học C, có đôi khi gặp được học sinh thông minh cao ngạo như vậy, các thầy cô cũng cực kỳ nhân từ mà đáp ứng. Từ đó về sau, Giang Nhân Ly không hề cùng Giang Nhân Đình về nhà, mỗi ngày đều đi đến khuya mới về. Mỗi lần bị hỏi, cô đều mặt không biến sắc mà nói là ôn bài ở nhà bạn học. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà chẳng bao giờ nghi ngờ. Cũng giống như một đệ tử xuất sắc, có nói dối sư phụ cũng sẽ không bị hoài nghi. Mẹ Tu Lăng mỗi ngày đều giúp Giang Nhân Đình học, mỗi khi thấy cô làm không ra mà nhíu mày, liền đến giải đáp giúp. Đừng nản chí, kỳ thực những cái này chỉ là chăm chú đều có thể làm tốt. Hơn nữa hiện tại đề thi ngày càng đơn giản hơn, đến lúc đó anh giúp em giải đề mẫu. Vâng, Giang Nhân Đình mỉm cười ngọt ngào nhìn anh Tu Lăng. Em muốn chơi đàn. Được, anh dạy em. Mạc Tu Lăng để Giang Nhân Đình ngồi trên ghế, anh đứng một bên cầm tay cô. Làm như vậy. Giang Nhân Đình gật đầu, sau đó nghe âm thanh từ đầu ngón tay cô vang ra. Mạc Tu Lăng khoanh tay nhìn cô. Tốt, chính là như thế. Giang Nhân Đình đàn một lúc, sau đó nhìn Mạc Tu Lăng cười ngọt ngào. Lúc bọn họ quay đầu, liền thấy Giang Nhân Ly đứng ở cửa đang nhìn bọn họ, ánh mắt cô có vẻ đăm chiêu. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.